Do You Remember Me, chương 59, góc truyện audio.com. Bữa tiệc đã đến lúc mà mọi người mong đợi nhất, đó là ra mắt tác phẩm mới của tập đoàn Manchester. Chào mừng mọi người trở lại với điểm nhấn của bữa tiệc hôm nay. Chắc mọi người rất tò mò, phải không? Theo tôi được biết, tác phẩm thiết kế này được tập đoàn thiết kế và sản xuất. Nó là món quà sinh nhật gửi tới phu nhân chủ tịch và tổng giám đốc của Manchester. Sau đây, xin mời nhà thiết kế chính của tác phẩm đặc biệt này lên giới thiệu và công bố sản phẩm. Tất cả những vị khách VIP có mặt ngày hôm nay đều rất mong đợi nhà thiết kế tài năng này. Nhà thiết kế Jean nổi tiếng với sự bí ẩn, nhưng những tác phẩm của cô ấy đều được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Nếu quan sát những người ở đây, chắc chắn đã có không ít người có trên mình những tác phẩm thiết kế của Jean. Họ rất tò mò không biết Jean là người như thế nào. Có xinh đẹp hay không? Câu hỏi đó đã có câu trả lời khi trên sân khấu, một dáng người vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mắt họ. Đó là một cô gái trẻ trung, mang trong mình sự tinh tế và thuần khiết. Với mái tóc đen dài và thẳng đến thắt lưng được xõa xuống. Cặp chân mày cong cong và đôi mắt to tròn như chứa nước, sáng long lanh như vì sao. Đôi môi đỏ hồng như bông hoa nở rộ cùng làn da trắng, mềm mại. Chiếc váy trắng tinh khôi công chúa làm nó tỏa sáng hơn trước ánh đèn sân khấu. Xin chào mọi người, tôi là nhà thiết kế Jean, Trương Hoàng Vi. Là cô ấy. Hoa, Jean xinh quá đi. Cô ấy là nhà thiết kế Trịnh Vi Vi ở Manchester United mà. Nhà thiết kế Jean, cô xinh đẹp hơn chúng tôi nghĩ đó. Anh chàng MC, cảm ơn anh, nhìn thấy bóng dáng mình thương nhớ hơn 6 năm, Hải Phong rất muốn ngay lập tức đến ôm lấy nó. Nhưng lý trí của cậu cho biết bây giờ chưa phải lúc. Quan sát thấy những biểu hiện của con trai, bà Quỳnh Anh khẽ cười. Con trai, người con yêu cuối cùng cũng trở về rồi. Mẹ, sao mẹ biết, trong trí nhớ của Hải Phong, cậu chưa thông báo cho mẹ của mình biết về hình dáng của Vivi. Lần đầu gặp thì cô ấy đến anh công tác. Con trai à, mẹ không thể để con sống một mình ở Việt Nam mà không có sự chuẩn bị gì nhé. Bà Quỳnh Anh, mẹ đã gặp cô ấy. Con thông minh hơn rồi đó. Email protected, Hải Phong lại tiếp tục hướng ánh mắt của mình vào Hoàng Vi. Cô Jean, trước khi cô công bố sản phẩm mới của tập đoàn Manchester, tôi có thể thay mặt mọi người ở đây hỏi cô một câu hỏi được không? Mời anh, theo tôi biết cô là nhà thiết kế nổi tiếng đã hơn 10 năm, vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Đây chắc hẳn là câu hỏi mọi người rất tò mò. Tôi năm nay đã 26 tuổi. Hoàng Vi, hoa, vậy thiết kế tác phẩm đầu tiên cô thiết kế là từ 16 tuổi sao? Đúng vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau đây, tôi xin thay mặt các nhà thiết kế của Manchester giới thiệu sản phẩm mới. Trước ánh nhìn của mọi người, chiếc hộp bí ẩn được đặt ra trước sân khấu. Nó từ từ mở ra. Tác phẩm đặc biệt là một sợi dây chuyền. Để chúc mừng sinh nhật đến Tổng Giám Đốc và phu nhân của Chủ tịch, chúng tôi đã quyết định chọn thiết kế sợi dây chuyền. Nó có tên gọi là LS, tôi đã kết tinh và cách điệu hoa, lá, ngôi sao và trái tim vào tác phẩm này. Nó mang màu sắc tím sâu thẳm của Amethyst, sắc xanh huyền bí của Topaz và sắc vàng rực rỡ của Citrine. Mỗi sắc đá đều ẩn chứa những ngôn ngữ riêng. Đúng là Manchester, không làm mọi người thất vọng. Sản phẩm lần này chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên kỷ lục trong doanh thu. LE là tên viết tắt của cụm từ Lucky Star. Ngôi sao may mắn còn có ý nghĩa là hy vọng, chờ đợi. Hoàng Vi giải thích, chắc hẳn đằng sau L, góc truyện audio.com, S là một câu chuyện rất đặc biệt. MC, đúng vậy, đây là tác phẩm mà tôi thích nhất, nó cũng mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hoàng Vi hít một hơi thật sâu để sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. 6 năm trước tôi đã gặp anh ấy, một người có tính cách vô cùng lạnh lùng. Chỉ vì cứu tôi mà anh ấy đã gặp rất nhiều rắc rối. Anh ấy mang đến cho tôi sự yêu thương và ấm áp chứ không phải là sự cô đơn mà tôi từng trải qua. Tuy IQ thấp nhưng mọi việc anh ấy làm cho tôi luôn làm tôi cảm thấy rất lãng mạn. Dù là đi xem phim hay đi ngắm sao, anh ấy luôn làm tôi bất ngờ. Tình yêu của chúng tôi cũng đã trải qua sự đau thương, mất mát. Có những lần anh ấy đã gần mất mạng vì cứu tôi. Vì hạnh phúc của người tôi yêu, tôi đã rời xa anh ấy và tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì tôi biết chỉ cần không ở cạnh tôi, anh ấy sẽ bình an và luôn hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra hạnh phúc không phải là rời xa mà là cùng nhau nắm tay vượt qua mọi thử thách. Đó chính là lý do mà tôi xuất hiện ở đây. Khách chương.